Bất diệt Long Đế, chương 1850, tăng cường gấp 10. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người đã đánh lục ly hơn 2 canh giờ. Hư không trùng bị rảo sát trên trăm ức. Lục ly toàn thân đều là tổn thương. Bị mấy cái nhị kiếp cường giả tối đỉnh oanh kích. Cho dù là một khối trăm vạn năm hàn thiết, cũng sẽ bị nện ra vết tích. Lục ly giờ phút này vùi ở một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này đều bị tạc thành một cái trong vực sâu. Hư không trùng bao phủ tại cái này trong vực sâu. Lục ly thì một người ghé vào dưới vực sâu. Cung tự tại bốn người lơ lửng ở giữa không trung liên tục không ngừng oanh kích lục ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì lục ly không có tránh né. Sở dĩ oanh kích thoải mái hơn. Cung tự tại thậm chí đều không muốn tiếp tục rào sát hư không trùng. Bởi vì lục ly nhìn rất thảm. Tựa hồ đã trọng thương. Lúc nào cũng có thể chết đi. Đối với lục ly nhục thân lực phòng ngự. Mọi người cũng phi thường cảm khái. Giống như đổi lại những người còn lại. Dạng này liên tục không ngừng bị bọn hắn oanh kích. Cho dù là nhị kiếp đỉnh phong cũng đã mất sớm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly nằm dạp trên mặt đất. Phía sau lưng tất cả làn da đều hư nát. Rất nhiều địa phương có thể nhìn thấy xương cốt. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này ánh mắt hắn lại nhắm. Thân thể không nhúc nhích, tựa hồ hôn mê đi qua. Hắn cùng cung tự tại bọn người không biết chính là cách nơi này 10 vạn dặm bên ngoài Trần trưởng lão ngay tại cái này ngồi chờ. Trần trưởng lão điều tập một cái thiên vân sơn tối cường trinh sát. Không ngừng đang dò xét lục ly tình huống bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, chấm, cái kia trinh sát vừa mới dò xét qua đến. Thân thể của hắn lại là ẩn hình. Hành tẩu thì không có bất cứ gì tiếng gió cùng không gian ba động. Hắn đột ngột tại Trần trưởng lão bên người thoáng hiện. Lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ mặt. Hắn chắp tay nói. Trần trưởng lão, lục ly thương thế hiện đã không phải thường nghiêm trọng. Hẳn là đến sắp chết biên giới. Anh nợ em một câu yêu thương. À... Ngồi xếp bằng Trần trưởng lão đôi mắt đột nhiên mở ra. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Đi, qua bên kia nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần trưởng lão trên thân sáng lên một đạo bạch quang. Thân thể của hắn thế mà cũng ẩn thân. Cùng cái kia trinh sát hướng lục ly bên kia kín đáo đi tới. Hai người cũng không dám áp sát quá gần. Cung tự tại bọn người thế nhưng là nhị kiếp đỉnh phong. Rất dễ dàng bị phát hiện. Người đi phụ cận dò xét thoáng cái. Nhìn xem phụ cận phải chăng có người ẩn núp quan chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cự ly lục ly bên kia mấy ngàn dặm. Trần trưởng lão phất phất tay. Trinh sát hóa thành một hơi gió mát đi. Trần trưởng lão lần nữa ngồi xếp bằng. Hắn không có phóng thích thần niệm dò xét. Cứ như vậy an tĩnh ngồi xếp bằng. Hai nén nhang về sau. Trinh sát nhẹ nhàng trở về. Bẩm báo nói. Phụ cận không có người. Trần trưởng lão muốn động thủ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không vội. Trần trưởng lão khoát tay áo nói. Ta vừa rồi cảm ứng thoáng cái. Lục ly sinh mệnh khí tức còn rất tràn đầy. Hắn hẳn là không nhanh như vậy chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là, trinh sát không hiểu nói ra. Ta dò xét đến lục ly nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Mặc cho cung tự tại bốn người công kích. Phía sau lưng thương thế đã không phải thường nghiêm trọng. Giống như thương thế hắn không trọng. Vì cái gì không né tránh đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết. Trần trưởng lão lắc đầu nói. Không đến cuối cùng một khắc. Ta có phải hay không sẽ động thủ. Một khi ta ra tay giết chết cung tự tại bốn người. Có thể sẽ cho tiên tử mang đến phiền toái rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt à. Trần trưởng lão làm xuống quyết định. Trinh sát đương nhiên sẽ không đi nói thêm cái gì. Hắn chân mày cau lại. Lục Ly đã sinh mệnh khí tức như thế tràn đầy. Vì cái gì không né tránh đâu ghé vào kia mặc cho công tử tại bốn người công kích là làm cái gì, chẳng lẽ là nghĩ dẫn dụ công tử tại bọn người cận thân. Tập kích, anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, công tử tại mấy người cũng hoàn toàn chính xác động ý nghĩ này. Bốn người mấy lần đều nghĩ lao xuống đi đem Lục Ly cho lập tức đánh chết. Chỉ cần cho bốn người cận thân, đoán chừng đồng thời phóng thích mấy một chiêu Lục Ly thì phải chết. Bất quá bốn người rất nhiều lần đều nhịn được. Bọn hắn cũng hoài nghi là mà tính. Lục Ly nghĩ lừa bọn họ cận thân. Một đám núi thây biển máu đi ra kẻ ra đời. Chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Mạnh mẽ nhịn xuống không có xuống dưới oanh kích. Dù sao nhiều nhất một hai canh giờ Lục Ly liền hội bị oanh sát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải kế. Lục Ly không phải muốn hấp dẫn bốn người đến công kích hắn. Mà là một lòng yên lặng tại giống như triệu tập trong huyệt đạo năng lượng tăng phúc phòng ngự. Mấy canh giờ xuống tới nội tâm của hắn đã có một chút ngọn nguồn. Hắn tại nếm thử đem năng lượng triệu tập ra. Đồng thời hắn còn thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mỗi lần ra quyền đều có thể đem năng lượng khiên động ra. Hắn khống chế thần lực trong thân thể bôn tàu. Bắt chước được quyền dáng vẻ. Dạng này liền có thể khiên động ra trong huyệt đạo năng lượng. Nhưng năng lượng bị khiên động ra. Hắn lại không biết làm sao tăng phúc phòng ngự. Giờ phút này năng lượng tại trong thân thể của hắn tán loạn. Lại đối phòng ngự không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Mỗi thời mỗi khắc đều có công kích nện xuống đến. Thương thế của hắn không ngừng đang gia tăng. Hắn đã ngửi thấy một tia tử thần khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Lại đi qua một canh giờ sau. Lục Ly sinh mệnh khí tức bắt đầu trở nên yếu đi. Bị thương nặng như vậy. Hắn không ngừng đang chảy máu. Sinh mệnh khí tức không kém mới là lạ. Trần trưởng lão tại lúc này con mắt mở ra. Lục Ly một mực không nhúc nhích. Giờ phút này sinh mệnh khí tức như thế yếu. Xem ra đích thật là vô kế khả thi. Hắn nhất định phải xuất thủ. Nếu không Lục Ly chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi lại đi dò xét thoáng cái. Xác định phụ cận không ai. Ta tự động thủ. Trần trưởng lão phất phất tay. Cái kia trinh sát nhanh chóng kín đáo đi tới. Trần trưởng lão coi như động thủ. Cũng không muốn để cho người ta biết. Hắn nghĩ lặng yên đem bốn người giết đi. Dạng này tự tránh cho tình báo tiết ra ngoài. Sẽ không cho Thiên Vân tiên tử mang đến phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai nén nhang về sau. Trinh sát trở về. Bẩm báo nói. Trần trưởng lão. Xác định không ai. Ngươi có thể động thủ. Ngươi động thủ về sau. Ta sẽ ở phụ cận dò xét. Nếu có người dò xét đến ngươi xuất thủ. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Không cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lắc đầu nói ra. Không cần ta xuất thủ. Lục Ly tiểu tử này luôn luôn có thể cho người kinh hỉ a. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Trinh sát có chút mơ hồ nháy nháy mắt. Trần trưởng lão trầm ngâm một lát. Nói ra, chính ngươi đi dò xét đi. Ta cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Tóm lại tiểu tử này. Không chết được. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bay ra ngoài. Thân thể hoàn toàn ẩn hình. Cẩn thận từng ly từng tí hướng Lục Ly bên kia kín đáo đi tới. Hắn đến Lục Ly bên người hơn 10 dặm lúc ngừng lại. Vận dụng hắn đặc thù thần thông cảm ứng xuống mặt tình huống. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Trinh sát rất nhanh nội tâm kinh hãi. Bởi vì Lục Ly tại lúc này không có nằm sấp, mà là ngửa mặt nằm. Hắn mặt mũi tràn đầy vẫn là hài lòng chi sắc. Bốn người công kích không ngừng đánh vào trên người hắn. lại không chỉ có không thể cho hắn mang đến tổn thương. Ngược lại thương thế của hắn chính nhanh chóng phục hồi như cũ. Làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Trinh sát mơ hồ, Lục Ly vừa rồi rõ ràng suýt chút nữa thì chết rồi. Làm sao chờ mình tự đứng vững? Chẳng lẽ giờ phút này cung tự tại bốn người thả ra công kích đều là giả, đều là huyễn tưởng? Sở dĩ vô pháp tổn thương Lục Ly, tình huống như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Cung tự tại bốn người cũng phát hiện vấn đề. Bọn hắn công kích cùng trước đó đồng dạng uy lực. Nhưng bây giờ công kích Lục Ly nhưng không có cho hắn mang đến bất luận cái gì thương thế. Bọn hắn thần niệm dò xét đến. Lục Ly thương thế chính nhanh chóng phục hồi như cũ bên trong. Dòng sông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong miệng lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. Thì thào, năng lượng đã có thể hóa thành dòng sông. Vậy cũng có thể hóa thành một mảnh hải. Nước trí âm trí nhu, dùng để phòng ngự không còn gì tốt hơn. Ha ha ha, cái này năng lượng triệu tập ra phòng ngự. Phòng ngự của ta ít nhất tăng cường gấp 10. Hiện tại coi như bọn hắn cận thân cũng không giết chết ta đi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.